Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, bản nguyên chi tức giận, diệu dụng, không trung từng sợi bản nguyên chi khí lưu chảy. Tay nhìn là từ màu bạc vách tường bên trong tràn ra. Mỗi một tia đều ánh sao lượn lờ, nội hàm khí tức thần bí. Đây là bản nguyên nhất ngôi sao chi khí. Tầm thường rất khó tìm đến một tia, mà trong này thì lại có rất nhiều. Tinh thần học viện thông qua một loại nào đó thủ đoạn đặc thù từ trong tinh vực thu thập xuống. Loại thủ đoạn này có thể xưng là nghịch thiên. Tinh thần học viện có lượng lớn ngôi sao bản nguyên chi khí. Chuyện này rất ít người biết được. Nếu là truyền đi phỏng chừng sẽ khiến cho khâu nhỏ náo động. Đạo lăng bàn ngồi ở bên trong, toàn thân ánh sao lượn lờ, mũi miệng của hắn đang hấp thu ở trong không khí du đãng ngôi sao bản nguyên chi khí. Tụ hợp vào trong cơ thể sau liền hòa vào cốt nhục bên trong. Xương đều tỏa ra một chút ánh sao. Ở loại này bản nguyên chi tức giận ảnh hưởng, trong cơ thể hắn điểm điểm tinh quang. Đã bản nguyên chi khí thai nghén có chút dáng vẻ, mơ hồ có ngôi sao bóng mờ ở hiện ra, tinh điểm ở tăng cường, nội hàm năng lượng đang tăng cường, ở loại này cuồn cuộn không ngừng năng lượng bản nguyên dưới. Đạo lăng cảm giác bắp thịt bên trong ẩn tại tiềm lực, dĩ nhiên lại tiếp tục khai phá, bản nguyên chi khí. Quả nhiên có thể trợ giúp vận linh cảnh giới khai phá đến viên mãn cấp độ. Đạo lăng con mắt tránh ra sắc mặt vui mừng. Cảnh giới của hắn chưa từng đột phá, thế nhưng theo trong máu thịt lại tiếp tục khai phá ra tiềm năng. Khí tức nhưng là đang nhanh chóng cường thịnh. Tu hành quả nhiên là càng ngày càng gian nan. Đạo lăng không khỏi cười khổ. Trong này cân nhắc đồ vật quá nhiều. Liền này bản nguyên chi khí, đạo lăng liền rất khó tìm đến. Phía trên thế giới này, thế lực đáng sợ quá nhiều. Bọn họ chiếm cứ khổng lồ tài nguyên, có thể vì môn hạ tiểu bối tìm tới đủ loại kiểu dáng thiên tài địa bảo. Mạnh như võ đế người như vậy, bản nguyên chi khí đều sẽ cuồn cuộn không ngừng cung cấp. Đem vận linh cảnh giới này tu hành đến viên mãn cấp độ, ngôi sao bản nguyên chỉ là một loại bản nguyên. Loại này năng lượng tuy rằng cao cấp, nhưng là cùng một ít hiếm thấy bản nguyên vẫn còn có chút chênh lệch. Có người nói ở vận linh cảnh giới kỳ chân bảng trên xếp hạng trước mấy, tiên thiên chi khí. Đây chính là thiên địa sơ khai thời đại sinh ra bản nguyên chi khí. Loại khí thể này không biết trên thế giới còn có tồn tại hay không. Loại này tiên thiên chi khí, nhưng là khai thiên tích địa sinh ra bản nguyên. Nếu như bị một cái tu sĩ hấp thu, nên sẽ có bao nhiêu nghịch thiên tác dụng. Còn có đáng sợ hỗn độn bản nguyên chi khí. Loại này năng lượng lực phá hoại thật đáng sợ, tỉ như tiên thiên tử khí, vạn vật mới bắt đầu chi khí, đại địa bản nguyên chi khí, mồi lửa chi khí, bản nguyên sấm sét chi khí. Chờ chút, những này bản nguyên chi khí đối với vận linh cảnh giới đều có nghịch thiên chỗ tốt. Thế nhưng những thứ đồ này rất khó nghe nói nơi đó có tồn tại. Coi như buổi đấu giá xuất hiện một tia, các tộc cũng sẽ đánh vỡ đầu tranh cướp. Đây chính là bồi dưỡng kỳ tài bảo vật. Hiện tại tiếp xúc được ngôi sao bản nguyên chi khí, đạo lăng cảm giác nhất định phải tìm được quý giá bản nguyên chi khí mới được. Nói riêng về ngôi sao bản nguyên chi khí, vẫn là kém một chút. Lại nói loại này năng lượng tinh thần học viện cũng sẽ không cuồn cuộn không ngừng cung cấp cho hắn. Đạo lăng điên cuồng thu nạp đồng thời lại có chút đau đầu. Thanh Liên cũng đang hấp thu bản nguyên chi khí. Nó tốc độ hấp thu còn cực kỳ nhanh, dẫn đến trong này cất giữ năng lượng đang nhanh chóng giảm thiểu. Sau 3 ngày, Đạo Lăng khí tức trong người so với mấy ngày trước đây cường thịnh hai phần. Này không phải cảnh giới thu được năng lượng, hơn nữa của hắn tiềm năng có lại một lần nữa thả ra ngoài. Ngày này, trong phòng tu luyện lăn lộn ra dâng trào cực kỳ khí tức. Từng sợi ánh sáng chói mắt cột nộ sung trên không. Lớn lao sóng khí phát tiết ra, chấn thiên địa đều bạo phát nổ vang. Từng trận đáng sợ gợn sóng lăn lộn, năng lượng màu vàng óng bay múa đầy trời. Như tia chớp màu vàng óng như thế, chạy nhảy với trong thiên địa, ánh vàng đè ép trên không. Một cái bóng ở bên trong chìm nổi, quanh người hắn có từng viên một sao nhỏ đang run rẩy. Mỗi một viên đều nặng vô cùng, nhìn kỹ xem cùng thanh giật tuấn tinh thần bá thể có chút tương tự. Bất quá từng viên một ngôi sao nhỏ, nhưng là có đại tinh bóng mờ, mơ hồ có một loại khủng bố gợn sóng lan tràn, muốn hơn xa thể chất của hắn dị tượng. Hắn đột phá, bước vào vận linh cảnh tầng 6, khí tức lần thứ 2 cường thịnh một đoạn dài. Này từng viên một sao nhỏ cũng ở tham lam hấp thu không trung phấp phới bản nguyên chi khí, thai nghén ngôi sao. Loại này năng lượng không nghi ngờ chút nào to lớn nhất người được lợi là ngôi sao dị tượng. Nếu là có cuồn cuộn không ngừng bản nguyên cung cấp, cái môn này dị tượng sớm muộn cũng sẽ tiến vào đại thành cấp độ. Ở trong cơ thể hắn, thanh liên mông lung hỗn độn sương mù càng ngày càng mông lung, như là cắm rễ ở trong hỗn độn, không thấy rõ rõ ràng. Ở từng sợi ngôi sao bản nguyên ảnh hưởng, nó tỏa ra từng sợi huyền ảo gợn sóng, nhưng là phi thường lờ mờ. Trong phòng tu luyện năng lượng đang nhanh chóng biến mất. Đến ngày thứ 5 thời điểm, cuối cùng một tia năng lượng bị thanh liên tham lam hấp thu đi. Không còn, Đạo Lăng đứng dậy, toàn thân khí tức tản đi. Trong mắt của hắn nhìn quanh ở bốn phía. Này trên vách tường có cổ điển dấu vết, ở tràn ra bản nguyên chi khí. Bất quá tốc độ như thế này như rùa rụt cổ như thế. Kiểm tra một chút tăng cường khí tức, Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt, hắn chịu đựng áp lực càng lớn, võ đế rất đáng sợ, hắn không thiếu hụt bản nguyên, hơn nữa trọng yếu nhất, võ đế được Đạo Lăng bản nguyên, của hắn bản nguyên ở vận linh cảnh giới, sẽ bước đầu khai phá, Đạo Lăng bản nguyên là biết bao đáng sợ, đại đạo khí tức như thiên. Như là khai thiên niên đại, là ở thai nghén một thế giới, có tiên thiên chi khí à, rất nhiều thể chất đáng sợ, đều sẽ ở từ từ dẫn trước phổ thông thể chất, này liên quan đến tu luyện trọng yếu nhất, chính là bản nguyên, cái này cũng là người căn nguyên vị trí, ở bên trong vắng lặng một hồi, Đạo Lăng dưới áp chế tâm tình của nội tâm gợn sóng. Đứng dậy đi ra phía ngoài, trong cung điện, Tôn Hướng Sơn chính nhàn nhã phẩm trà, sắc mặt nhưng không có an nhàn vẻ. Hôm nay Thanh Châu Thành đến rồi rất nhiều cường giả, thứ nhất là vì tinh thần cung điện, thứ hai đều là tìm kiếm đạo, cũng không biết cái này đạo là những người nào, hắn vỗ vỗ miệng, năm gần đây phong vân biến chắc. Huyền vực sinh ra rất nhiều nhân vật đáng sợ, liền ngay cả tinh thần học viện đều có 4 tôn thể chất đáng sợ xuất hiện. Có thể tưởng tượng một chút những châu khác sẽ mạnh bao nhiêu nhân vật. Hiện tại lại xuất hiện một cái đạo, hiện tại Thanh Châu thực sự là càng ngày càng không yên tĩnh. Nhiều như vậy, kỳ tài hội tụ Thanh Châu Thành, làm Thanh Châu hàng đầu thế lực. Tinh thần học viện áp lực rất lớn, không có chống đỉnh kỳ tài, sẽ bị cái khác đại châu xem thường. Làm thạch cửa mở ra thời điểm, Tôn Hướng Sơn ánh mắt kinh ngạc chuyển hướng Đạo Lăng, của hắn tư duy có chút chuyển bất quá đến. Kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao đi ra, không phải còn chưa tới thời gian à, Trong này có thể có ngôi sao bản nguyên chi khí. Không có người không khát vọng ở trong này tu luyện. Tiểu tử này làm sao đi ra như vậy nhanh? Khặc, Tam trưởng lão, cái kia cái gì? Tụ bảo các có cái buổi đấu giá. Ta trước tiên đi xem. Liền không quấy rầy, khởi điểm đạo lăng sắc mặt hơi sững sờ. Sau đó liền phi thường không bình thường. Hắn cười khan một tiếng, vội vã liền đi. Ai, người tuổi trẻ bây giờ liền biết xem mỹ nữ cùng bảo vật. Ai, Tôn Hướng Sơn thở dài một hơi, thổn thức không ngớt. Chợt hắn đứng dậy hướng đi cửa đá, vừa muốn đem cửa đá đóng thời điểm, chính là xem tới đây mặt còn sót lại một tia bản nguyên chi khí. Nét mặt già nu kịch liệt co rúm mấy lần, đều biến thành oan ức để. Trong này bản nguyên chi khí, nhưng là dài đến 3 năm mới tích lũy đi ra, nhưng là vẹn vẹn 4 ngày nhiều công phu liền tiêu hao hết. Tôn Hướng Sơn đều có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Hắn còn lau chùi mấy lần. Ngươi cái thiên sát, tiếng gầm gừ từ trong cung điện nổ vang, chấn cửa một đám hộ vệ đều sợ đến run. Không biết bao nhiêu ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cung điện. Nghe thanh âm là vẫn bình tĩnh Tôn Hướng Sơn. Đây là người nào đem hắn trêu chọc thành như vậy? Đạo lăng đã sớm chạy không còn bóng. Mơ hồ nghe được câu này, hắn nhếch miệng nở nụ cười. Những này bản nguyên chi khí nếu là lấy ra đấu giá, phỏng chừng là một cái giá trên trời. Thế nhưng loại này năng lượng sẽ không như vậy bán đi. Đối với kỳ tài mà nói, đây chính là bảo vật vô giá. Đạo lăng cũng phi thường phiền muộn. Thanh Liên kỳ thực hấp thu bản nguyên chi khí nhiều nhất. Hắn mới hấp thu cực nhỏ bộ phân. Hơn nữa đại đa số đều bị ngôi sao nhỏ hấp thu. Hắn phỏng chừng trong phòng tu luyện bản nguyên chi khí, gần như có thể trợ giúp mười mấy cái kỳ tài tu luyện hoàn thành. Loại này chỗ tốt cũng thường thường dẫn đến thực lực của bọn họ so với cùng cảnh giới cao hơn một đoạn dài. Đây chính là tài nguyên đáng sợ, để đạo lăng vì đó hoảng sợ. Đi tới Linh Sơn đỉnh phong, đạo lăng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía rừng trúc bên cạnh một đám người, làm chú ý tới Lâm Thi Thi ở cùng một người thanh niên đối chiến thời điểm. Không nhịn được nói, nha đầu này, làm sao lớn như vậy hứng thú, đột nhiên xuất hiện âm thanh. Để tình cảnh đều là một tĩnh, đối chiến cái bóng lẫn nhau tách ra. Lâm Thi Thi đôi mắt đẹp rơi vào đạo lăng trên người, liền như phụ trọng nhờ thở vào nhẹ nhõm. Mani Thi Thi tiểu thư quả nhiên lợi hại, ngay cả ta đều không phải đối với ngươi tay. Giả lấy thời gian nhất định là tinh thần học viện vang dội kỳ nữ tử Thanh Vĩnh Ninh phi thường khiêm tốn nở nụ cười. Cái kia ánh mắt nóng bỏng nhưng là không che giấu được. Này từng đạo cực nóng ánh mắt đầu nguồn. Lúc này bước nhanh đi tới đạo lăng trước mặt, gắt giọng, ngươi làm sao mới đến nhỉ? Mỗi lần đều là ta giúp ngươi ngăn kiếp. Rên cái kia giống như sân giống như cười dáng dấp, để một đám người nội tâm đều là nóng lên. Bất quá khi thấy đối tượng là một người thiếu niên thời điểm, một đám người sắc mặt đều là không dễ nhìn, trong con ngươi tránh ra đố kỵ vẻ. Giúp ta ngăn kiếp, đạo lăng kinh ngạc, ánh mắt dò xét ở mấy cái này ông lão không quen nhân thân trên, cũng không biết bọn họ là ai. Thi Thi tiểu thư, vị này chính là ai vậy? Ta trước đây làm sao chưa từng thấy? Hẳn là mới tới chứ. Thanh Vĩnh Ninh trên mặt uy nghiêm đáng sợ lóe lên một cái rồi biến mất. Chính là đi tới, nho nhã nở nụ cười. Bất quá ánh mắt nhưng không có xem thiếu niên một chút. Các ngươi không phải muốn tìm hắn à? Lâm Thi Thi lườm một cái. Từ khi đạo lăng ở nơi này, phía này sẽ không có yên tĩnh quá. Nghe vậy, một đám người sắc mặt đặc sắc xuống. Một cô thiếu nữ cười khẩy nói, nguyên lai đây chính là đại danh đỉnh đỉnh đạo lăng, thực sự là ngưỡng mộ đã lâu a. Hôm nay gặp mặt quả thực danh bất hư truyền, ta cũng muốn nhìn một chút. Có thể can đảm khiêu chiến Thanh Giật Phi biểu huynh người, có ra sao thủ đoạn? Hừ, một người thiếu niên mà thôi, ở lợi hại có thể lợi hại đến mức nào? Gà đất chó sành thôi, một đám người đều là cười nhạt. Hiển nhiên còn không biết Thanh Giật Tuấn chiến bại tin tức. Chuyện này đã bị Tôn Hướng Sơn đè ép xuống. Các ngươi tới nơi này làm gì? Đạo Lăng sờ sờ cằm, nói rằng, ta muốn thử một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng, dám khiêu chiến Thanh Giật Phi. Thanh Vĩnh Ninh cười lạnh. Bốn phía mọi người cười nhạt, ánh mắt nhìn Đạo Lăng. Bọn họ biết rõ Thanh Vĩnh Ninh đáng sợ, đã từng hắn một đòn toàn lực, dĩ nhiên cùng Thanh Giật Tuấn liều. Bởi vậy danh tiếng rung mạnh à, ngươi muốn làm sao đánh? Đạo Lăng ánh mắt sáng lên, giả vờ sợ sệt nói rằng, nơi này không cho phép tranh đấu, ta xem vẫn là toán. Thấy cảnh này, Lâm Thi Thi hơi nhếch khóe môi lên lên, mắt to híp thành trăng lưỡi liềm, cười quái dị con ngươi nhìn hắn. Cái tên này muốn làm gì? Cảm giác hắn không có ý tốt. Hết chương.